Tám chòm sao tên lạnh lùng và những người bạn. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Bình cuối cùng cũng quen mặc bikini rồi, bốn sao nữ cùng nhau chơi té nước rất vui vẻ. Các nam sinh của trường Bảo Bình không ngừng truyền máu khẩn cấp, mặt của ít ca ca thì đen như đít nồi rồi. Anh luôn ra dấu với sử nữ là kéo Bảo Bình về khách sạn, nhưng sử nữ vẫn làm ngơ như không biết chuyện gì xảy ra, lại còn làm vẻ mặt thách thức khiến bãi biển lúc nhiệt độ lúc tăng lúc giảm. Thiên Ít anh thật muốn chạy thật nhanh kéo cô gái đang vô tư vui vẻ ở dưới kia lên một hơi nuốt vào bụng, nhưng anh có quyền gì để giữ Bảo Bình là của riêng anh? Bạn bè, cô có xem anh là bạn, anh trai, anh không muốn vậy. Thiên Ít bỗng chốc im lặng rồi chìm vào suy nghĩ. Đôi lúc anh muốn nói ra tình cảm anh dành cho cô biết, nhưng liệu cô ấy từ chối thì anh và cô có thể làm bạn? Hay sẽ né tránh anh? Rồi khi việc đó cô biết được thì cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi người bạn mình tin tưởng lừa dối mình? Tua là tua, đêm nay Bảo Bình lại tiếp tục lặng đi ra bờ biển. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của Bảo Bình thì các sao nữ cùng nhau mở mắt ra. Thật ra thì tối hôm qua và cả hôm nay Bảo Bình nhẹ ra biển thì các sao nữ đều biết. Ba sao cũng muốn Bảo Bình có khoảng không gian riêng tư nên mới không cùng đi với Bảo Bình. Ba sao cũng chẳng mấy quan tâm lắm đến sự nguy hiểm của Bảo Bình vì họ biết sẽ có người đi theo sau bảo vệ Bảo Bình. Bảo Bình đi dạo dọc theo bờ biển, cô dạo cho đến khi bản thân đến nơi mà sử nữ từng nói đó là nơi lần đầu tiên sử nữ và anh ma kết gặp nhau. Rồi Bảo Bình lặng lẽ ngồi xuống bãi cát, bỗng nhiên hình ảnh sử nữ cô kéo ma kết vào bờ, hai người giằng co với nhau xuất hiện trong đầu cô. Bảo Bình còn nhớ sử nữ từng kể cô ấy và anh ma kết từ khi gặp nhau thì sử nữ chỉ an ủi ma kết, đến lúc bắt đầu yêu nhau thì hai người cùng lắm là nắm tay đi dạo mà thôi. Ngồi ở đây mà chuyên tâm suy nghĩ sẽ bị bắt cóc đó. Bỗng nhiên từ phía sau có một giọng nói trầm ấm phát lên. Anh ma kết, nhờ giọng nói của ma kết Bảo Bình đã hoàn hồn lại, sau khi thoáng giật mình thì Bảo Bình quay sang hướng giọng nói phát ra thì nhìn thấy đó chính là ma kết nên khẽ nói. Lại lạnh lùng, nhưng có phần ấm hơn cái tảng băng nghìn năm kia. Ma kết trả lời Bảo Bình xong cũng nhẹ ngồi xuống gần Bảo Bình, dĩ nhiên sẽ giữ khoảng cách với Bảo Bình. Anh cũng không ngủ được sao? Thấy không khí có chút yên lặng nên Bảo Bình khẽ hỏi. Ngắn gọn khỏi chê, đúng là bạn thân của tảng băng kia, trả lời một từ thôi cũng khiến người khác sẽ chẳng biết nó gì thêm nữa. Anh ma kết này, Bảo Bình một lần nữa phá vỡ bầu không khí, em có chuyện gì sao? Mắt ma kết vẫn không rời khỏi cảnh biển nói, em có thể hỏi một chuyện được không? Em hỏi đi, em có nghe Sử Nhi kể về chuyện lúc trước giữa anh, Sử Nhi và chị Khánh Ly? Em có thể biết anh đối với chị Khánh Ly và Sử Nhi có tình cảm như thế nào không? Em biết bản thân mình không có quyền gì xen vào chuyện của người khác nhưng... Nếu anh không thể trả lời câu hỏi của em cũng sao? Hi hi, Bảo Bình có chút ấp úng hỏi khẽ. Không gian xung quanh chỉ có tiếng sóng không ngừng vỗ rì rào, âm thanh thanh thoát nhẹ nhàng của Bảo Bình cất lên rất rõ, từng chữ vô cùng rõ ràng đi sâu vào tai ma kết. Ma kết bỗng nhiên yên lặng khiến trong lòng Bảo Bình có chút run sợ, đến khi cô định nói thì âm thanh trầm ấm phát ra từ cánh môi mỏng khi cất lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và Khánh Ly là thanh mai trúc mã nên tình cảm rất lớn, cô ấy rất ân cần và dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác và rất hiểu chuyện, suy nghĩ rất chín chắn, anh tưởng chừng bản thân sẽ mất tất cả, mất luôn cả sự sống khi cô ấy rời khỏi thế giới của anh. Nhưng có vẻ như cái cảm giác tưởng chừng như mình không thể chịu được nữa đã dần mất đi khi Sử Nhi xuất hiện. Ma kết dừng một lát rồi lên tiếng. Sử Nhi cũng là một cô gái tốt, cũng rất biết quan tâm mọi người, suy nghĩ cũng chín chắn không giống với những cô gái khác, tuy đôi lúc em ấy rất khó tính và nói nhiều. Sorry các mị cung sử nữ nhá, thật ra mỗi người mỗi khác nên, hi hi, nhưng nhiều lời lại vì muốn tốt cho người khác, anh trước giờ thật sự chưa từng xem Sử Nhi là người thay thế. Anh yêu Sử Nhi là thật lòng, anh yêu cô ấy. Ta viết mà thấy gượng dùm luôn ấy hi hi. Nếu anh đã trả lời được câu hỏi khó khăn này thì tại sao anh lại không lựa chọn kết quả? Nếu anh cảm thấy câu trả lời này chưa đủ để anh lựa chọn kết quả thì anh có thể suy nghĩ thêm. Nhưng anh đừng suy nghĩ lâu quá đấy. Nếu không sẽ không kịp chọn đâu. Thời gian vốn chẳng chờ đợi ai cả. Thời gian vô cảm lắm. Bảo Bình nói xong thì xoay sang mỉm cười nhẹ với Ma Kết. Ma Kết nghe câu nói của Bảo Bình thì liền quay sang nhìn Bảo Bình. Anh không ngờ cô gái luôn vui cười, chọc phá ba sao nữ lại có được suy nghĩ, có thể đưa ra những lời khuyên sâu sắc đến vậy. Ma Kết anh thật phải cảm ơn tên Thiên Ít kia, nếu không vì hôm nay tên đó có việc ở tập đoàn thì sẽ không nhờ anh đi theo cô gái này, nếu không nhờ đi theo và ngồi trò chuyện cùng cô thì anh không biết câu hỏi khó này đến khi nào mới trả lời được. Hết chép, Mina, San à, ao có ý định sẽ drop chuyện này à, vì ao thấy chuyện này một lúc một nhàm, lượt xem cũng giảm dần. Mina nghĩ ao nên drop không? Nếu Mina không ý kiến gì thì ao sẽ drop à, cách chương.